Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91. Chương 91. Phụ nữ đều là ma quỷ. Hai cái nhan chi số cũng không tệ. Hầu gái nhìn uể oải suy sụp địa thiên tầm tật sau khi, đều là trong lòng thở dài. Cái này, nữ hoàng điện hạ như thế kinh khủng mà. Đem thiên tầm tật loại này phong hào đấu la cấp bậc mãnh nam đều cho khủng bố như vậy a. Kỳ thực, Bỉ Bỉ Đông phương diện nào cũng không khó lấy thỏa mãn. Đối phó Bỉ Bỉ Đông loại này cấp bậc nữ nhân, thiên tầm tật trước đều là chí ít có thể một đánh ba cái trở lên. Ngày hôm qua, chủ yếu là thiên tầm tật nguyên thần chi lực bị Bỉ Bỉ Đông hút 1/3. Lập tức hòa hoãn không tới, sau đó lại bị Bỉ Bỉ Đông như thế đối xử. Loại chuyện kia cũng là hao tâm tổn sức. Thiên tầm tật cảm giác mình tinh thần quá khó khăn. Nữ nhân, đúng là không trêu chọc nổi a. Đều là ma quỷ. Ba ba, ngươi làm sao? Mẹ đem ngươi đánh gãy chân à? Thiên tầm tật trở về nhất định là muốn nhìn một chút nữ nhi bảo bối của mình. Nhìn thấy bị Bỉ Bỉ Đông đẩy tới được thiên tầm tật, Thiên Nhận Tuyết một mặt đau lòng mà nhìn thiên tầm tật, sau đó mắt to trừng mắt mặt sau Bỉ Bỉ Đông, phảng phất là ở trách cứ mẹ của mình tại sao phải như vậy đối với ba ba. Bỉ Bỉ Đông trong lòng có chút khó chịu, nữ nhi này vẫn là như thế thân cận ba ba nàng. Ho khan một cái khạc, Tuyết Nhi không nên nói lung tung. Mẹ ngươi rất dịu dàng. Ba ba sở dĩ như vậy chỉ là bởi vì ngày hôm qua luyện công ra một điểm sự cố. 2-3 ngày là có thể tốt. Lại đây ba ba báo báo. Này vẫn đúng là không phải là bị đánh gãy chân. Cho nên nói thiên tầm tật sẽ không nói xấu Bỉ Bỉ Đông. Bởi vậy, hắn vì là Bỉ Bỉ Đông phân rõ thuần khiết. Bỉ Bỉ Đông lúc này mới khá là thỏa mãn. Nghĩ thầm ngày hôm nay hãy bỏ qua ngươi. Nếu như vừa thiên tầm tật dám cùng Thiên Nhận Tuyết nói những câu nói kia, như vậy thiên tầm tật ở xe lăn thời gian khả năng sẽ kéo dài nha. Mặc dù nói không biết có phải hay không là thật sự, Thiên Nhận Tuyết vẫn là trả lời một câu, không ở nói vấn đề này. Nàng ngoan ngoãn địa đi tới, mở ra hai tay, còn thiên tầm tật bế lên. Ở thiên tầm tật ngồi trên đùi, đại khái chừng 50 cân Thiên Nhận Tuyết đối với thiên tầm tật tới nói tự nhiên là không có vấn đề chút nào. Ở đấu la điện bên trong, Thiên Đạo Lưu nhìn thiên tầm tật, trong lòng cả kinh. Thiên tầm tật sắp tới thời điểm hắn liền thấy được, lúc đó không thành vấn đề. Hơn nữa hắn có thể thấy, bây giờ thiên tầm tật cũng không có bị thương, chân cũng là khỏe mạnh. Chỉ là, hắn không khỏi nhìn một chút chính mình người con dâu này. Này không khỏi cũng quá kinh khủng một điểm đi. Không phải là nửa năm không gặp sao? Cho tới, chuyện như vậy hắn cũng không tiện quản. Càng không thể quản, chỉ là ở trong lòng nghĩ chính hắn một nhi tử sau đó có thể sống bao lâu. Không biết có thể hay không sống quá 100 tuổi. Đúng là nghiệp chướng a. Cũng còn tốt chính mình nhiều năm trước liền bắt đầu chú trọng dưỡng sinh. Không làm cái nào hoa lý hồ tiếu gì đó. Sau đó sống thêm cái chừng 100 năm hoàn toàn không thành vấn đề. Chuyện này càng làm cho Thiên Đạo Lưu triệt để bỏ đi loại kia ý nghĩ. Hắn còn muốn sống thêm mấy năm. Thiên Đạo Lưu đã bắt đầu nghĩ chính mình nên tồn ít tiền dưỡng lão không nói. Còn muốn tồn ít tiền cho thiên tầm tật mua một cái khá một chút quan tài. Thật ngày sau tìm chuyên nghiệp đoàn đội, thể diện mà đem hắn đưa đi. Khả năng chính là muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ôi, thiên tầm tật trở về tự nhiên là muốn đem Thiên Nhận Tuyết mang đi ra ngoài chơi mấy ngày. Đối với lần này, Thiên Đạo Lưu cũng biểu thị yên tâm. Nhanh nhanh, nhân ra hồn lực. 89 cấp, phải cấp 90 nha. Thiên Nhận Tuyết đã bị thiên tầm tật ôm. Bỉ Bỉ Đông ở phía sau đẩy phụ nữ hai người đi tới. Trò chuyện một chút, Bỉ Bỉ Đông đem nàng bây giờ hồn lực đẳng cấp nói ra. Thiên Tầm Tật, ngoặc kép chấm than, Bỉ Bỉ Đông vừa bắt đầu không phải cấp 85 sao? Trong một đêm nâng lên 4 cấp, chẳng lẽ nói nguyên thần của chính mình lực lượng, hoặc là nói nguyên thần chi lực đều làm cho người ta nâng lên hồn lực đẳng cấp. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông này như hổ như sói ánh mắt, Thiên Tầm Tật trong lòng có một loại cảm giác xấu. Nàng không phải là muốn trả lại mấy lần chứ? Không thể à, đây thật sự là chịu tội nha. Hoa, mẹ thật là lợi hại. Thiên Nhận Tuyết nghe được Bỉ Bỉ Đông sau khi gương mặt thán phục. Mẹ của mình đúng là lại đẹp đẽ lại lợi hại. Ừ, còn có ôn nhu hiền lành. Đúng là một siêu cấp hoàn mỹ mẹ. Thiên Tầm Tật không nói gì. Chuyện như vậy còn chưa phải cho Thiên Nhận Tuyết biết tốt hơn. Hắn muốn cho Thiên Nhận Tuyết vĩnh viễn duy trì thuần khiết chi tâm. Thiên Tầm Tật hiện tại nghĩ đến xử lý như thế nào Hồ Liệt Na chuyện tình. Hồ Liệt Na bị tìm tới chỉ là chuyện sớm hay muộn. Võ Hồn Điện gốc gác muốn tìm một người thật sự là rất đơn giản. Thiên Tầm Tật sắp tới, đưa đi La Át Thần sau khi liền dặn dò Quốc Đấu La Quỷ Đấu La đi ra ngoài tìm kiếm. Nói vậy không bao lâu nữa sẽ tìm tới nàng. Hắn hiện tại quan tâm là một chuyện khác, muốn truyền thừa La Sát Thần, nhất định phải nắm giữ cực hạn chi hận. Có thể như thế nào mới có thể làm cho Hồ Liệt Na nắm giữ cực hạn chi hận? Chẳng lẽ nói muốn tiêu diệt nàng mãn? Như vậy không khỏi thật sự là quá mức tàn nhẫn. Thiên Tầm Tật không muốn làm như thế. Cũng không phải làm như vậy. Vậy như thế nào mới có thể để Hồ Liệt Na nắm giữ cực hạn chi hận đây? Hay là có thể dùng chính mình ảo thuật ma túy Hồ Liệt Na? Hắn có thể đem Hồ Liệt Na mang tới Võ Hồn Thành. Cho tới Hồ Liệt Na gia tộc, cùng với ca ca của nàng cũng làm cho bọn họ đi những chỗ khác sinh hoạt một quãng thời gian. Cho Hồ Liệt Na tạo thành gia tộc của nàng đều bị diệt giả tạo. Mãi cho đến Hồ Liệt Na trở thành La Sát Thần sau lại hiện thân nữa. Thậm chí có thể vĩnh viễn không hiện thân. Trực tiếp cho Hồ Liệt Na gia tộc một điểm lợi ích làm cho các nàng một phương diện từ bỏ Hồ Liệt Na. Đây đều là một loại biện pháp. Có điều Thiên Tầm Tật bây giờ còn không có triệt để quyết định làm thế nào. Theo Thiên Nhận Tuyết chơi cả ngày sau, tiểu nha đầu muốn nghỉ ngơi. Nàng ngủ ở Thiên Tầm Tật cùng Bỉ Bỉ Đông trung gian. Bởi vì nàng là khả ái nhất tiểu bảo bảo. Tuyết Nhi thật không hổ là ta thật con gái, đều phải level 30 rồi. Nhìn ngủ say Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông trên mái tóc của nàng nhẹ nhàng sơ sơ. Trìu mến địa mở miệng, rất là tự hào, Thiên Nhận Tuyết hiện nay đã cấp 28, cách level 30 cũng bất quá trong nháy mắt chuyện tình. Đây chính là nàng Bỉ Bỉ Đông con gái. Trên thế giới ưu tú nhất hài tử, Thiên Tầm Tật không dám xen mồm. Hắn bây giờ là nhược thế quần thể, đến cầu thả một cầu thả. Nhanh nhanh, ta hồn hoàn, nói thế nào? Bỉ Bỉ Đông cuối cùng vẫn là chú ý tới Thiên Tầm Tật. Quay về Thiên Tầm Tật hỏi, nàng hiện tại đã có thể chuẩn bị thứ 9 hồn hoàn rồi. Ho khan một cái. Qua một thời gian ngắn chúng ta đi hải thần đảo đi. Nơi nào có cơ duyên? Thiên Tầm Tật đem mình ý nghĩ nói ra. Hải thần đảo Bỉ Bỉ Đông cũng là biết đến. Trước cùng Võ Hồn Điện nổi lên xung đột, Võ Hồn Điện cũng không làm gì được hải thần đảo. Bên trong có cực kỳ mạnh mẽ phong hào đấu la. Bỉ Bỉ Đông không biết Thiên Tầm Tật tại sao phải đi hải thần đảo. Bất quá hắn đều nói như vậy. Như vậy Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không nói ngoài hắn ra. Nhanh nhanh, lúc nào để ta lại đi cho ngươi thần hải bên trong đi dạo đây? Theo ta thấy, chờ ta có thứ 9 hồn hoàn sau đó, về tới Võ Hồn Thành lại tới một lần nữa có được hay không? Hướng đi quyết định sau khi Bỉ Bỉ Đông đem mình trong lòng muốn nói nhất chuyện tình nói ra. Nếu như mình trở thành phong hào đấu la, lại như vậy tới một lần, nói không chắc hồn lực trực tiếp đạt đến 94 cấp khoảng chừng. Khi theo tùy tiện tiện khổ tu một năm chính là 95 cấp. Chờ mình thành phong hào đấu la, Thiên Tầm khẳng định nhanh cũng khôi phục đến gần đủ rồi đã. Lại tới một lần nữa hẳn là không có vấn đề gì. Đến thời điểm, nàng là có thể dễ dàng mà đem cái này đại móng heo cho thu thập. Đè ở trên người, từ đây nông nô vươn mình đem ca sướng. Mình ở mặt trên ngồi, mình chính là cái nhà này nhất gia chi chủ. Chẳng phải đắc ý, Đông Nhi còn chưa phải muốn đi. Thiên Tầm tật có chút sợ sệt. Quả nhiên, nữ nhân này a, thưởng thức đến ngon ngọt, cũng không phải là dễ dàng như vậy thu tay lại rồi. Có một lần thì có lần thứ hai, mãi cho đến đem ngươi dinh dưỡng hút khô, một giọt cũng không còn lại mới có thể buông tha ngươi. Thiên Tầm tật đúng là sợ sợ a, thật sự không thể mà, chỉ cần ngươi làm như vậy, nhân gia cho phép ngươi đang ở đây nhân gia giai đoạn nguy hiểm thời điểm tùy ý khoái hoạt nha nha. Bỉ Bỉ Đông đem vị trí hơi di chuyển, hướng về Thiên Tầm tật bên kia nhích lại gần, quay về Thiên Tầm tật quyến rũ địa dụ dỗ nói, điều này làm cho Thiên Tầm tật không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trước đây coi như mình không nghe Bỉ Bỉ Đông, Bỉ Bỉ Đông tỉnh táo sau đó cũng là sẽ dùng hồn lực bảo vệ mình. Hiện tại, nàng chủ động đưa ra, vậy thì mang ý nghĩa nàng thay đổi chủ ý rồi. Vậy hắn rốt cuộc là lựa chọn ở xe lăn nằm mấy ngày? Hay là muốn một thân sinh hài tử? Thiên Tầm tật rất xoắn xuýt, Bỉ Bỉ Đông cũng muốn được rồi. Chính mình đạt đến phong hào đấu la, đệ nhị võ hồn cũng phát triển. Như vậy, nàng chính là tột cùng nhất thời khắc. Thiên Tầm tật đã ở trạng thái đỉnh cao, cường cường liên hợp, nhất định có thể có một tốt hơn hài tử. Đối với Thiên Nhận Tuyết tâm nguyện, Bỉ Bỉ Đông nhưng là nhớ ở trong lòng. Bỉ Bỉ Đông suy đoán Thiên Tầm tật ở bên ngoài tìm hồ ly tinh, hay là chính là mình không có cho hắn còn lại nam hài nguyên nhân. Chỉ cần mình làm được, đến thời điểm cái nhà này có một tử một nữ, có thể nói thành là hoàn mỹ nhất gia đình. Nàng cũng không tin Thiên Tầm tật cho đến lúc này còn có thể ở bên ngoài làm bừa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.